Sau khi tự kiểm tra cảm thấy không có gì nhầm lẫn, nàng khẽ cau mày một chút rồi lấy chai thuốc lưu ly chứa khí huyết và hồn đan người tu hành ở luyện ngục sơn đã được phong ấn từ trong hộp ngọc bỏ ra ngoài. Dĩ nhiên việc tiếp theo chính là tháo bỏ lớp sáp bịt ở đầu chai. Mặc dù biết rõ để có được vật trong chai lưu ly này học viện nhất định đã phải trả giá rất nhiều, những gì nàng đang làm cũng có ý nghĩa rất lớn đối với học viện. Hơn nữa, những người tu hành đến từ luyện ngục sơn ở phía nam xa xôi luôn có hận ý sâu nặng đối với những người tu hành ở đế quốc Vân Tần, đối với các đệ tử học viện. Nhưng nghĩ tới việc hồn đan này lại được lấy từ một người cũng là người tu hành giống mình, từ sâu trong nội tâm nàng vẫn cảm thấy không thoải mái. Nhưng mà bởi vì việc tháo bỏ tầng sáp bịt ở đầu chai lưu ly đựng khí huyết và hồn đan làm nàng không thoải mái, nàng cảm thấy thế tất nhiên Lâm Tịch cũng không thoải mái, nên càng không thể để Lâm Tịch làm được. Sau khi tháo bỏ hoàn toàn tầng sáp bịt đầu chai lưu ly và cất kỹ đi trước mặt Lâm Tịch, An Khả Y phát hiện tâm tình mình dĩ nhiên hết sức khẩn trương. Nàng biết mình như vậy là do đã bỏ quá nhiều thời gian và tâm huyết vào chuyện này. Cũng giống như trong một ngày chờ Lâm Tịch vậy, nàng phát hiện mấy năm vừa rồi cứ thế đã trôi qua. Nhất định phải thành công đấy. Hơi trẻ con tự chọc tức mình một câu như thế, An Khả Y từ từ hít sâu một hơi, gật đầu nói với Lâm Tịch, được rồi, chúng ta bắt đầu đi. Lâm Tịch không biết An Khả Y bề ngoài ngờ nghịch như con mọt sách nhưng trong lòng lại cẩn thận như thế. Nhưng bởi vì biết chuyện này không phải là chuyện đùa nên hắn không nói gì thêm. Gật đầu rồi cầm chai thuốc thứ nhất lên. Cũng giống như đang làm thí nghiệm khoa học ở thế giới kia. Từng giọt nước thuốc được Lâm Tịch và An Khả Y chia ra, phối chế chung lại với nhau. Đối với Lâm Tịch việc kiểm soát thời gian không phải là chuyện gì khó khăn, cho nên phần nước thuốc được hắn điều chế rất hoàn mỹ. Khoảng 5 đình sau, một loại nước thuốc sành sạch màu đỏ thẫm đã được hắn điều chế thành công. An Khả Y cũng đồng thời hoàn thành công việc, điều chế được một loại nước thuốc màu xanh có dung tích gấp 3 lần nước thuốc màu đỏ Lâm Tịch vừa điều chế được. Lâm Tịch bình tĩnh chế hai loại nước thuốc này vào chung một cái bình thủy tinh lớn hơn, dựa theo phương pháp An Khả Y đã ghi lại rất rõ ràng trên cuốn da dê nhỏ. Chỉ cần không ngừng lắc bình thì hai loại nước thuốc này sẽ nhanh chóng hòa tan với nhau. Lúc đó sẽ xuất hiện một màu lam tối kỳ lạ. Điều kỳ lạ chính là thể tích nước thuốc sẽ không ngừng thu nhỏ lại, trở nên sành sạch hơn, cuối cùng biến thành một thể vật chất trong suốt có màu lam tối giống như cao su. Nhất định phải thành công đấy. Một lần nữa An Khả Y tự nói với chính mình. Sau khi khẽ dùng tay vuốt một vài lợn tóc rối ở trước mặt ra sau hai tai, nàng khẽ gật đầu với Lâm Tịch. Lâm Tịch cẩn thận đổ chất lỏng sành sạch màu lam tối này từ bình thủy tinh vào một chai thuốc khác nhỏ hơn rất nhiều. Sau đó vô cùng bình tĩnh mở nắp chai thuốc chứa khí huyết và hồn đan người tu hành luyện ngục sơn đã được cởi bỏ phong ấn từ hồi nãy. Theo yêu cầu của An Khả Y, nhỏ vào trong đó ba chất lỏng màu lam tối. Xèo, gần như chỉ trong nháy mắt, một luồng khói màu xanh từ cổ chai thuốc lưu ly này bốc lên, máu tươi màu đen bên trong bình sôi trào. Ba giọt chất lỏng nhanh chóng hòa tan vào bên trong và khẽ biến máu tươi màu đen thành màu đỏ. Nhưng cũng trong một giây phút ngắn ngủi, màu đỏ thoáng hiện lên rồi biến mất, toàn bộ bị màu đen cắn nuốt. Khói xanh dày đặc không còn nữa, nhưng viên hồn đan sáng bóng cũng hơi mờ đi. Sắc mặt An Khả Y tái nhợt hẳn đi, lòng Lâm Tịch đột nhiên nặng trĩu. Mặc dù căn bản không biết được loại nước thuốc này có tác dụng như thế nào, nhưng thần sắc An Khả Y hiện giờ lại giống như một khối đá nặng nề đè lên lồng ngực, khiến hắn không thể nào thở được. Cứ như thế mà thất bại sao? Hiện giờ An Khả Y cảm thấy mất mát vô cùng, mấy năm nghiên cứu và bao nhiêu tâm huyết đã trôi qua như thế, nhưng kết quả cuối cùng lại là thất bại sao? Sớm biết như vậy nàng đã thêm vào ba thành cỏ thất tinh, có lẽ khi ấy còn chút hy vọng, còn bây giờ lại thất bại hoàn toàn. Nếu như muốn gom góp đủ toàn bộ số dược liệu này thì phải mất bao nhiêu năm nữa? Lâm Tịch, thật xin lỗi, ta không thể thưởng hai học phần ở nghiên cứu này cho ngươi được. Nàng bất giác cúi đầu xuống, giọng nói hơi khác so với thường ngày.

Nếu như Lâm Tịch vì quá thất vọng mà điên khùng nói sảng, nàng thật sự sẽ rất hối hận vì đã làm hại người đệ tử này. Đệ tử nói chúng ta hãy làm một lần nữa. Lâm Tịch kiên định nhìn nàng, nói lại những gì mình vừa nói. Có thể thành công hay không thì phải xem thử ba phần dung dịch cỏ thất tinh này có tác dụng như thế nào. Nhưng ít nhất đệ tử có thể giúp lão sư thử một lần nữa. Ngươi làm sao vậy? Sao lại nói mê sảng như thế? An Khả Y hoảng sợ đến mức rối lên, vội vàng bắt lấy cổ tay Lâm Tịch. Nhưng thân nhiệt cùng với mạch đập Lâm Tịch lại rất bình thường, không có triệu chứng gì khác lạ. Cảm giác được đầu ngón tay mềm mại của An Khả Y đang đặt lên cổ tay mình, thấy được bộ dáng thất kinh của nữ giáo sư thường ngày ngờ nghệch. Lâm Tịch hơi cười cười, nói, lão sư, đệ tử không sao. Còn nữa, thật ra đệ tử biết thanh đao lão sư hay dùng rất mềm, có thể quấn quanh cánh tay. Ngoài ra, đệ tử còn biết trên cánh tay lão sư có một cái bớt nhỏ màu đỏ. Sao ngươi biết? Đây không phải là cái bớt. An Khả Y mở to mắt nhìn Lâm Tịch, đột nhiên nhớ tới điều gì đó, hét to lên với vẻ mặt không tin nổi. Lâm Tịch, ngươi dám nhìn lén ta? Không có, đệ tử nhìn thẳng đấy. Hì hì, chẳng qua lão sư không biết mà thôi. Lâm Tịch vừa lắc đầu vừa nói, nhưng bỗng nhiên hắn nghiêm mặt lại, ôn hòa nhìn An Khả Y rồi nhẹ giọng, trở về. Trong nháy mắt, cảnh vật quen thuộc bỗng biến đổi, tất cả trở về thời điểm 10 phút trước. Đây là lúc Lâm Tịch vừa bước vào phòng thuốc này, ngồi xuống trước mặt An Khả Y và nói chuyện. Lão sư, không biết người khác có thể sử dụng hồn đan của người tu hành không? Bởi vì đã biết trước rất nhiều việc, nên lần này Lâm Tịch lại hỏi sang những vấn đề khác. Không được. Sau khi ly thể, hồn lực trong hồn đan sẽ nhanh chóng bị phân tán, trở thành vật tầm thường như tảng đá. Cho nên ta mới để hồn đan trong cái bình có phong ấn này để bảo tồn. Nhất là hồn đan của người tu hành luyện ngục sơn lại là vật khó thấy. Nếu như trong mấy ngày tới mà ngươi không quay về, ta nhất định phải tìm người khác hỗ trợ. Trong quân đội đế quốc Vân Tần chúng ta cũng như các nước khác, những người tu hành đạt đến cấp bậc quốc sĩ có rất ít sao? Quốc sĩ chính là quốc sĩ, dĩ nhiên rất ít. Những công việc bình thường như đo thám tình hình quân địch hay trộm lấy vài thứ gì đó, có người tu hành cấp bậc hồn sư thực hiện đã là tốt lắm rồi. Cuộc nói chuyện kết thúc, phòng thuốc thoáng chốc yên tĩnh. An Khả Y và Lâm Tịch bắt đầu điều chế phần thuốc của mình. Bởi vì vô cùng tin tưởng Lâm Tịch, hơn nữa khả năng tính toán thời gian lại không chính xác như hắn, nhất định phải thường xuyên chú ý tới cái đồng hồ cát dùng để tính toán thời gian được đặt ở bên cạnh, cho nên toàn bộ tinh thần An Khả Y đều tập trung vào phần nước thuốc mình đang điều chế, chứ không hề biết rằng khi điều chế được 2 phút, vào lúc đã điều chế xong 3 loại nước thuốc, chuẩn bị nhỏ dung dịch cỏ thất tinh vào, Lâm Tịch đã không tuân theo chỉ thị nàng nói lúc trước, mà bỏ hẳn vào trong đó 9 giọt dung dịch cỏ thất tinh. Giống như lúc trước, hai người rất ăn ý đồng thời hoàn thành công việc điều chế của mình. Khi An Khả Y giao phần nước thuốc mình vừa điều chế được, trong tay Lâm Tịch vẫn là một lọ nước thuốc màu đỏ thẫm và một lọ nước thuốc màu xanh đậm. Sau khi Lâm Tịch không ngừng lay động, 2 phút sau, hai loại nước thuốc này rốt cuộc cũng phản ứng với nhau, hoàn toàn hòa tan lại và biến thành một chất lỏng trong suốt sền sệt có màu lam tối giống như cao su. Nếu như chỉ quan sát từ bên ngoài, không thể nào phát hiện rốt cuộc nó có khác gì so với lần trước hay không. Bởi vì đã biết kết quả lần trước, cho nên lần này Lâm Tịch khẩn trương hơn rất nhiều. Sau khi hít sâu một hơi, Lâm Tịch mới bỏ niêm phong ở đầu chai lưu ly đựng khí huyết và hồn đan người tu hành ở luyện ngục sơn ra, nhỏ vào trong đó 3 giọt dung dịch màu lam tối. Xèo, cũng giống như lần trước, một luồng khói xanh từ miệng chai lưu ly bay ra ngoài. Nhưng điều khiến Lâm Tịch trong nháy mắt phải mở to mắt, nhất thời phải nín thở chính là lần này máu tươi màu đen trong bình gần như sôi trào hẳn lên. Hơn nữa vào lúc 3 giọt dung dịch nhỏ vào hòa tan hoàn toàn, toàn bộ máu tươi màu đen trong bình đã biến thành màu hồng đỏ. An Khả Y lại ngây người, nhưng giờ phút này đôi môi nàng khẽ run rẩy, đôi gò má bé nhỏ thoáng ửng

Lâm Tịch tự biết việc này quan trọng thế nào, bèn gật đầu đồng ý. An Khả Y cũng gật đầu, tiếp đó lại dặn dò, thời gian đối với người tu hành là thứ rất quý giá. Nghiên cứu này của ta đã kết thúc, bắt đầu từ ngày mai ngươi tạm thời không tới đây nữa. Ta sẽ báo cáo tin tức thành công lên trên. Khi ra ngoài, ngươi cũng có thể lập tức nhận phần thưởng hai học phần. Lần này ta đề nghị ngươi đổi lấy tụ hồn đan, nó có thể giúp tu vi ngươi tăng lên không ít. Sau này nếu như có gì không rõ trong việc đổi phần thưởng học phần hay không hiểu gì trong dược lý, ngươi cũng có thể tới đây tìm ta. Còn nữa, nếu như ta có nghiên cứu mới và cần ngươi hỗ trợ, ngươi vẫn hứng thú đến đây giúp ta chứ? Vừa nghe mấy câu đầu, Lâm Tịch cảm thấy dường như có chút mất mát gì đó, nhưng nghe được hai câu cuối cùng hắn nhất thời vui vẻ không thôi, nở một nụ cười sáng lạn, nói, đương nhiên là có. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 722, hãy cố gắng hơn sáng sớm. Từ Sinh mặt giống như một con chim ưng màu đen, đứng thẳng trên một tảng đá trong sơn cốc. Những mảng rêu xanh sinh trưởng không theo một quy tắc nhất định bám đầy những tảng đá lớn, mặt rêu còn lấm tấm những giọt nước sớm mai, hết sức trơn trượt, nhưng dường như điều này không ảnh hưởng đến vị giảng viên vốn rất lạnh lùng. Nhìn thấy Lâm Tịch đang theo cầu trượt tơ bạc trượt xuống, đi thẳng tới chỗ mình đang đứng, Từ Sinh mặt bất giác cau mày, vẻ căm ghét hiện rõ lên khuôn mặt nghiêm nghị. Không hiểu tại sao, không chỉ vì lý do Lâm Tịch là đệ tử được Đông Vi coi trọng, mà còn vì rốt cuộc thế gian này có bao nhiêu chuyện có thể khiến con người phải vui mừng. Hắn biết rõ cuộc đời mỗi người không có nhiều niềm vui, nhưng tại sao cứ mỗi lần xuất hiện trước mặt mình hắn ta lại luôn cười, vui vẻ đến mức làm cho mình phải chán ghét. Tu hành đau khổ, làm người cũng đau khổ, thế gian thường có nhiều chuyện con người không thể nào hiểu rõ. Chẳng lẽ đối với ngươi, tu hành và thế gian này có nhiều chuyện khiến ngươi vui mừng như vậy sao? Từ Sinh mặt chỉ hơi nghiêng người qua rồi hỏi chuyện, chứ không xoay đầu lại nhìn Lâm Tịch đang đi tới. Nhưng thái độ Lâm Tịch hôm nay thật sự rất khác. Cười cười rồi thi lễ với hắn, lão sư, chào buổi sáng. Từ Sinh mặt càng nhíu mày hơn, dứt khoát xoay đầu lại nhìn Lâm Tịch, cười lạnh. Ta rất muốn biết hiện giờ ngươi đang nghĩ gì trong đầu mà có thể giúp sáng sớm cao hứng đến như vậy. Lâm Tịch khẽ mỉm cười, nói, ta đang suy nghĩ vài việc, cảm thấy dược lý ở cõi đời này rất thâm ảo, tu hành hồn lực cũng rất thâm ảo, nhưng lại rất thú vị. Từ Sinh mặt xoay đầu lại, đưa mắt nhìn mặt trời đang hiện dần ở xa, cười lạnh và giễu cợt, ta thấy ngươi học nhiều quá đầu óc bị lú lẫn rồi đấy. Nếu như có thứ gì đó đáng để ngươi cao hứng, đó chính là ngươi còn trẻ, còn có thời gian để suy nghĩ lung tung. Không nói nhiều, ngươi có thể biến mất khỏi mắt ta rồi. Bắt đầu từ bây giờ không cho phép ngươi đi nữa, phải liên tục chạy. Nhưng tại sao rêu xanh trong sơn cốc này lại nhiều như vậy rồi, đi đã khó chứ đừng nói chạy. Lão sư, không phải là do ngài cố ý trồng chứ? Lâm Tịch, ngươi cho rằng ta cũng rảnh rỗi như ngươi, trồng rêu xanh. Thiếu chút nữa Từ Sinh mặt đã không nhịn được gầm thét lên. Mặc dù chính xác hắn ta cố ý lựa chọn sơn cốc này là vì ở đây có rất nhiều rêu xanh, làm Lâm Tịch tu hành khó hơn. Với thân phận và tu vi của hắn ta, đúng là không cần thiết phải nhàm chán đến mức đi trồng rêu xanh để gây khó dễ với Lâm Tịch. Nhưng hắn ta lập tức hiểu ra, nãy giờ những gì Lâm Tịch biểu hiện dường như đang cố ý chọc tức mình càng giận thì hắn ta càng đắc ý hơn. Chẳng lẽ ngươi cho rằng ta không thể nhận ra mấy mánh khóe này? Đang cười lạnh trong lòng, hắn chuẩn bị không để ý đến Lâm Tịch nữa mà cứ thế xoay người rời đi. Đột nhiên nghe thấy giọng Lâm Tịch nói từ đằng xa truyền đến, lão sư, ngài nhìn qua một chút. Từ Sinh mặt vừa cau mày vừa xoay người lại, vẻ mặt chợt biến đổi. Trong đám đá lộn xộn ở xa, chỉ thấy Lâm Tịch đang nở nụ cười làm hắn chán ghét nhất, đồng thời thân mang ba vật nặng dễ dàng nhảy lên mấy cái, sau đó chạy thật nhanh giữa đám đá trơn trượt đầy rêu xanh. Ngươi, Từ Sinh mặt quát lên một tiếng chói tai, nhưng dường như Lâm Tịch không nghe được, ngay cả đầu cũng xoay lại, nhanh chóng biến mất trong tầm mắt hắn. Ngươi lại đạt được phần thưởng học phần. Nhưng ngươi nghĩ làm thế sẽ làm ta nhìn nhận ngươi khác sao? Ngươi thật quá ngây thơ.